Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 899, chương 893, bị băng xương thế giới. Canh 1, nhìn lên ngươi có một chút đừng nghĩ pháp, này có thể một chút cũng không đáng yêu. Xương trắng aura lĩnh chủ tuét ra nó kia giữ tợn miệng. Lớn. Nó dùng mang theo nồng nặc hạ vị mặt khí tức hương vị khẩu âm nói qua. U234 CCWWW U234 CC có người cho rằng nó là một cái điển hình hạ vị mặt ngu xuẩn. Bất quá nó cũng không cho là như vậy. Nó thậm chí cảm giác mình là hạ vị mặt lĩnh chủ bên trong khó được có được cảm giác hài hước lĩnh chủ. Đương nhiên, ở trong mắt nó loại này cảm giác hài hước mang đến sung sướng là vẻn vẹn nhằm vào tại chính nó. Mà máu tươi cùng tử vong, chính là đối với vui vẻ hoàn mỹ thuyết minh. Nhưng vừa lúc đó, nó đột nhiên cảm giác được loại nào đó sinh mạng thể đang tại cấp tốc tới gần. Với tư cách là hạ vị mặt lĩnh chủ một thành viên. Xương trắng aura lĩnh chủ tự nhiên không hề giống nó sở biểu hiện được như vậy ngu xuẩn. Mọi người đều biết, đối với ác ma những cái này hỗn loạn sinh vật mà nói. Chí lực có đôi khi cũng không thể hạn chế chúng kia cường đại lực phá hoại. Mà xương trắng aura lĩnh chủ tuy cũng không thể đủ bị bắt được đối phương hình ảnh. Thế nhưng nó kia sục sôi, như thái dương sinh mệnh khí tức thật sự là quá chói mắt. Cho nên dù cho xương trắng aura lĩnh chủ không có loại này dò xét năng lực, nó cũng có thể thông qua xung quanh phụ năng lượng biến hóa tới cảm giác đến đối phương di động. Xương trắng aura lĩnh chủ kia chỉ còn lại xương trắng dữ tợn trên mặt. Bắt đầu xuất hiện loại nào đó tà ác nhe răng cười. Đương nhiên người bình thường là vô pháp từ kia băng lãnh mà chắc chắn xương trắng phía trên thấy được loại kia nguyên ở hạ vị. Mặt tiêu chuẩn nhe răng cười, nhưng này bôi nụ cười cũng không có tiếp tục quá lâu. Tại phàm vật khó có thể bắt thời gian ngắn ngủi bên trong. Một cái tản ra nguy hiểm cùng cấm kỵ lực lượng đồ vật tựa hồ đập chúng nó đầu bộ. Hơn nữa cỗ lực lượng này cũng không phải là chỉ là một lần. Nó liên tục không ngừng. Đồng thời một lần mạnh mẽ hơn một lần, đường hết thảy đến cực hạn về sau kia lực lượng khiến không gian đều chấn động lên. Ca sát, một loại to lớn mà thanh thúy thanh âm, từ xương trắng aura lĩnh chủ đầu bộ truyền ra, mà cùng với cái thanh âm này, nó đầu bộ như hỏa tiễn hướng phía dưới kích bắn đi. Sau đó nặng nề mà đâm vào rộng lớn xương ngực phía trên, khiến cho tới liên tỏa. Càng nghiêm trọng hơn tổn hại. Đáng chết, là loại kia quỷ đồ vật. Xương trắng aura lĩnh chủ trong ý thức lóe hiện lên một tia phẫn nộ. Nguyên ở lực lượng bổn nguyên kịch liệt thống khổ khiến nó biết được nó sở gặp là cái gì. Những nguy hiểm đó, vì chư thần sở bài xích, thần nghiệt, thế nhưng này cũng không có để cho xương trắng aura lĩnh chủ lùi bước. Nó cuối cùng là hạ vị mặt lĩnh chủ. Thần nghiệt đương nhiên là nguy hiểm, thế nhưng nó tao ngộ nguy hiểm như thế nào một kiện hoặc là vài món có thể thuyết minh. Tại nó kia dài răng rặc hạ vị mặt bên trong kiếp sống lĩnh chủ. Tử vong cùng hủy diệt là nó sở thường xuyên sẽ gặp đồ vật. Nhưng nó cuối cùng còn sống sót, đồng thời trở thành hiện tại vật chất giới lớn nhất nổi danh hạ vị mặt lĩnh chủ nhất đương nhiên. Xương trắng aura lĩnh chủ cũng không xác định ngu xuẩn nhất. Có hay không coi như là lớn nhất nổi danh. Bất quá những ngu xuẩn đó phàm vật làm sao có thể biết. Bọn họ trào phúng hoặc là giễu cợt là vô lực. Mà bọn họ sợ hãi cùng tuyệt vọng thật là hàng thật giá thật. Cho nên cho dù là thần nghiệt, nó xương trắng aura lĩnh chủ vẫn dù cho đối mặt nó, đồng thời xé nát nó. Giống, điên cuồng mà nguy hiểm phụ năng lượng theo xương trắng aura lĩnh chủ cuồng nộ bắt đầu tụ tập ở chỗ này, chúng tràn ngập loại nào đó nguy hiểm lực lượng, trong không khí nhiệt độ tựa hồ rồi đột nhiên hạ thấp mấy chục độ. mà đang ở đối phương ý đồ tiếp tục tiếp cận sau. Một loại cường đại, giống như thực chất xương lạnh chi lực đem cưỡng chế bước lui. Theo đối phương bước lui, trong không khí bắt đầu xuất hiện loại nào đó màu xanh da trời kỳ dị gợn sóng. Lúc này cứ việc bên này không khí cũng chẳng phải ẩm ướt. Thế nhưng trên không trung còn là bắt đầu phiêu khởi liên tục bông tuyết. Bất quá cùng tầm thường bông tuyết kia thánh khiết mà mỹ lệ bạch sắc bất đồng. Hiện ở trên trời bông tuyết mang theo loại nào đó nguy hiểm màu lam nhạt. Không tốt, xương trắng aura lĩnh chủ điên. Thấy được kia màu lam nhạt bông tuyết, cải bắp thánh giả nhất thời sắc mặt đại biến. Đầy đủ thâm hậu chức nghiệp rèn luyện hàng ngày, ức chế hắn chồng chất ở trong ngực thô bỉ ngữ điệu. Thế nhưng hắn quyết định rời đi, hiện tại cũng không giống như lúc trước. Xương trắng aura lĩnh chủ tuy rất sẽ nổi điên, thế nhưng lần này là bất đồng. Nó tại vật chất giới vận dụng chính mình hạ vị mặt thần lực. Đối với những cũng không đó như thế nào cởi xuống vị diện tri thức người mà nói, bọn họ vô pháp từ nơi này nhìn như tầm thường biến hóa bên trong được xuất càng thêm không rõ ràng. Tin tức, thế nhưng cải bắp thánh giả tự nhiên cũng không phải là như thế. Bởi vì hắn thân phận vấn đề, hắn biết được rất nhiều hạ vị mặt bí ẩn, mà xương trắng aura lĩnh chủ hiện tại loại hành vi này đem dẫn đến nó tại trong thời gian ngắn vô pháp thoát ly phiến khu vực này. Bởi vì nó hạ vị mặt thần lực hiện tại bị tạm thời triệu hoán đến phiến khu vực này. Ở dưới những cái này vị diện thần lực bị vật chất giới trục xuất lúc trước, nơi này sẽ bị tạm thời coi là nó lãnh địa. Từ ý nào đó mà nói, vậy cũng là thần thánh người hình thái. Bất quá rất hiển nhiên, số lượng đa dạng hạ vị mặt lĩnh chủ loại này thần lực uy năng là vô pháp so sánh chư thần thánh giả hình thái. Chỉ là đối với phàm vật mà nói, cho dù là truyền kỳ đơn vị mà nói, cũng là đầy đủ nguy hiểm. Cho nên không có nửa điểm chần chờ, tại phát hiện xương trắng aura lĩnh chủ nổi điên, cải bắp thánh giả trực tiếp phát động chính mình có thể lực truyền tống rời đi. Mà mắt thấy cải bắp thánh giả rời đi, mọi người ánh mắt bắt đầu lóe lên. Cải bắp thánh giả có lẽ cũng không phải đen thế lực ngầm bên trong cường đại nhất tồn tại, nhưng hắn không thể nghi ngờ là cực kỳ có học vấn. Hơn nữa là am hiểu nhất tránh né nguy hiểm cùng dung chuyển. Hiện tại hắn vội vàng như thế rời đi, một nhóm người bắt đầu táo động. Thần phục tại ta xương lạnh phía dưới. Thần nghiệt, ngươi không được có cơ hội. Xương trắng aura lĩnh chủ giận dữ hét. Nó đột nhiên chấn động xương trắng chi dực, liền dẫn vô tận xương lạnh cùng kinh khủng gào thét lên rời đi đại địa. Băng lãnh thần tính lực lượng tại trong cơ thể nó tuôn động. Tử vong cùng xương lạnh tại nó bên ngoài cơ thể ngưng kết màu xanh ra trời băng tinh. Nó như là phủ thêm chiến giáp đồng dạng, toàn thân bắt đầu bị kia màu lam nhạt kết tinh bao trùm lên tới. Hết thảy đều tại kia xương lạnh phía dưới trở nên chậm chạp. Có thể thấy được những chưa đó rời đi truyền kỳ nhân vật nhóm trên mặt chậm chạp biểu tình biến hóa. Bông tuyết vẫn còn ở bảo trì bình thường tốc độ. Thế nhưng đương một mảnh hiện ra u màu u lam bông tuyết từ thiên không rơi xuống, truyền kỳ nhân vật nhóm biểu hiện trên mặt biến hóa vẫn không có hoàn thành. Thật giống như tại một đoạn thời khắc, bọn họ thời gian tuyến bị chậm chạp, chỉ là tại bọn hắn bề ngoài phía trên lại bày biện ra mặt khác đặc thù, bọn họ bắt đầu cấp tốc già yếu, làn da bắt đầu phát nhăn, đồng thời không ngừng mất đi sinh cơ, cuối cùng chụp lên một tầng vô ích bột phấn, như là bông tuyết hoặc như là băng tinh, tựa như lần lượt màu trắng bệch pho tượng một loại vĩnh viễn địa đình trệ tại nơi này. Nơi này là thuộc về vua ta quốc gia. Xương trắng aura lĩnh chủ ở bên trên thương khung giống giận. Nó bắt đầu ngưng tụ ra loại nào đó hủy diệt tính lực lượng. Nó muốn đem này mảnh đại địa triệt để trầm luân. Mà vừa lúc này, một loại chói mắt mang theo loại nào đó không gì kiêng kỵ, táo bạo hồng quang khổng lồ thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở nó bên cạnh. Đây là, đáng chết, Tân Nguyệt Chi Thần ngươi cái tên điên này. Thấy được kia bỏ qua mang theo thần tính lực lượng xương lạnh hồng quang. Xương trắng aura lĩnh chủ nhịn không được tức miệng mắng to. Mà sau một khắc, phá vỡ cùng hủy diệt như vậy đến nơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,